Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1359, chương 1360, cánh cửa. Thôn Nâng tinh thần phấn chấn đứng tại thôn dân đằng trước, nhìn đến các vị đang ngồi ở đây, trong lòng hiểu rõ, hôm nay các vị có thể tới, ta thật cao hứng, cũng rất vui mừng, còn nhận ta người thôn trưởng này. Trưởng thôn Hí Hư nói, chuyện ngày hôm qua, Lý Như đã nói với ta, ta cũng biết ngày hôm qua tình huống, hôm nay ta liền đem chuyện ngày hôm qua báo cho mọi người. Bất quá trước đây, hy vọng các ngươi có được cái chuẩn bị tâm lý. Nói xong, trưởng thôn lại một lần nữa quét mắt một lần thôn dân. Hai mắt tràn đầy lo âu, hít sâu một hơi, trưởng thôn há miệng, ngày hôm qua, ba trên ngọn thần sơn có yêu quái xuất hiện, mà các ngươi nơi nhận thức thần minh, căn bản không phải thần minh, bọn hắn là yêu quái biến ảo, lừa gạt chúng ta 100 năm a. Chúng ta tự tay đưa mình hài tử tiến vào yêu quái trong bụng, vì coi như khôi phục tu vi công cụ. Thần minh chó đẻ thần minh chó đẻ hầu hạ tiên nhân, đều là lừa gạt chúng ta cách nói. Trưởng thôn lời còn chưa nói hết, phía dưới rất nhiều người đều kích động. Tối hôm qua Vương Đại Thúc một màn kia lại một lần nữa diễn ra. Hơn nữa còn không chỉ một người, mà là 5-6 người. Bọn họ đều là trong thôn nhân vật thế hệ trước, mà năm đó đưa mình hài tử đi ba trên ngọn thần sơn bất ngờ có đến bọn hắn phần. Đứng ở một bên quan sát Lâm Tiêu, sớm có chuẩn bị, hắn đã sớm thét nhiều cái trong thôn người trẻ tuổi đi tới nơi này giúp đỡ. Chỉ cần có người nghĩ không thông hoặc quyết định thất thường phản ứng, liền đem nó chế phục. Nhanh, nhanh, nhanh, đó là Quách Đại Thẩm. Nàng muốn đi làm gì? Mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy Quách Đại Thẩm đã tới trong thôn bên giếng nước. Không tốt, Quách Đại Thẩm muốn nhảy giếng rồi. Lâm Tiêu cái thứ nhất chạy tới, tốc độ kẻ trộm nhanh, nhưng mà nhanh hơn nữa cũng không có vét được Quách Đại Thẩm. Phần phật một tiếng, Quách Đại Thẩm đã nhảy giếng rồi giếng nước dặm, đến trễ một bước Lâm Tiêu, trực tiếp liền nhào vào bên giếng nước, vội vã hô một tiếng Quách Đại Thẩm, đưa tay cũng không có kéo Quách Đại Thẩm quần áo. Phu phu, lạc thủy âm thanh triệt đang lúc mọi người bên tai, Lâm Tiêu không chút do dự cũng đi theo nhảy vào. Phu phu, lại là một tiếng lạc thủy âm thanh, để cho mọi người tâm cũng đi theo bịch bịch rung động. Ta nhớ ra rồi, Quách Đại Thẩm cũng là 20 năm trước đưa hài tử bên trên ba thần sơn. Xung quanh thôn dân cơ hồ đều đã vây ở bên giếng nước, muốn tại Thái Ninh thôn giếng nước muốn so với bình thường giếng nước lớn hơn rất nhiều. Là một người bình thường giếng nước gấp đôi lớn như vậy. Nghe tới thôn dân Lý Đại Thúc mà nói sau đó, mọi người mới bừng tỉnh, nguyên lai Quách Đại Thẩm cũng là người bị hại. Rầm rầm, giếng nước trong, Quách Đại Thẩm tại Lâm Tiêu nâng đỡ, phục rời khỏi mặt nước. Lâm Tiêu thủy tính tốt, nhảy xuống sau đó, liền lập tức lặn xuống nước, đem Quách Đại Thẩm cho vớt lên. Sợi dây đã đến, sợi dây đã đến. Phương xa một người thanh niên trong tay cầm vải đay thô dây thừng, đi tới bên cạnh giếng, mang theo sợi dây một đầu, trực tiếp liền ném vào rồi trong nước. Lâm ca, bắt lấy sợi dây, chúng ta kéo ngươi đi lên. Lúc này bên giếng nước trên đã tụ tập nhiều cái thân thể khỏe mạnh người, kéo sợi dây một đầu đem Lâm Tiêu mang tới. Rầm rầm, Quách Đại Thẩm còn muốn tự vận, ở trong nước không ngừng vùng vẫy. Quách Đại Thẩm, thật xin lỗi, Lâm Tiêu bất đắc dĩ nói ra. Một cái thu đao bổ vào Quách Đại Thẩm tác dụng chậm trên. Trong nháy mắt, Quách Đại Thẩm liền hôn mê bất tỉnh. Tiểu Ngũ kéo chúng ta đi lên. Lâm Tiêu nhìn đến ngất đi Quách Đại Thẩm, vội vã hướng về miệng giếng hô. Không lâu lắm, Lâm Tiêu rốt cuộc bị lộ ra mặt nước. Hai người quần áo đã làm ướt, mấy cái tốt hơn tên thôn cũng là dơ lên quách đại thẩm trở về. Trong đó còn có mấy cái nữ tử cùng theo một lúc ly khai. Trưởng thôn nhìn đến tình huống như vậy, tại chỗ không ngừng lắc đầu, nước mắt xoạt xoạt xẹt qua gò má. Đều là ta sai, đều là ta sai, ta nếu như sớm một chút phát hiện, liền sẽ không xuất hiện những chuyện này. Mỗi lần đều là ta mang theo mọi người lên Ba Thần Sơn. Ta mới là tội nhân. Trưởng thôn đột nhiên tính tình đại biến, nước mắt nước mũi đã lăn lộn hợp lại cùng nhau, hai tay không ngừng nện bộ ngực mình. Đừng a, đừng loại này a, trưởng thôn cha nuôi, đây cũng không phải là ngươi sai, ngươi cũng là người bị hại, không đối với ta nhóm đều là người bị hại. Lâm Sương vội vã đè xuống trưởng thôn tay, phòng ngừa hắn tại làm chuyện ngu xuẩn gì. Trọng thương vừa vặn, lúc này mới bao lâu, nếu mà đang bị mình đả thương, vậy không biết còn muốn được bao lâu mới có thể thật bình phục. Nhìn bên người Lâm Sương, trưởng thôn khóc lớn tiếng hơn, ngày hôm qua nếu không phải Lâm Tiêu ở đây, khả năng hắn duy nhất con gái nuôi sẽ bị đưa vào yêu quái trong miệng. Không sao, không sao, Ba Thần Sơn đã bị phá hủy, sẽ không ở dại yêu quái gì rồi. Lâm Sương an ủi nói ra, trải qua một phen kịch liệt an ủi, rốt cuộc đem toàn bộ mất con gái thôn dân an lòng an ủi săn sóc bình tĩnh. Bọn hắn cũng không chỉ một cái hài tử, đang ngồi thôn dân cơ hồ đều là hảo mấy người hài tử. Chỉ là xuất phát từ áy náy, bọn hắn có chút nhớ nhung không ra, nhưng đại đa số đều là khóc ròng ròng, không có làm ra quá khích cử động. Hôm nay liền tản đi đi, các ngươi những việc này con gái, phải chiếu cố nhiều hơn an ủi các ngươi phụ mẫu. Trưởng thôn nói xong, tại Lâm Sương nâng đỡ, đứng lên, Ba Thần Sơn đã bị phá hủy, mà hủy diệt Ba Thần Sơn người chính là Lâm Tiêu. Phía trên yêu quái cũng bị Lâm Tiêu cho giết sạch, cho nên về sau mọi người không cần sợ hãi ba trên ngọn thần sơn có yêu quái rồi. Mọi người thấy, trưởng thôn bóng lưng rời đi, lại nhìn một chút đứng ở đằng xa nhìn đến bọn hắn Lâm Tiêu. Có chút thất thần, Lâm Tiêu nhìn đến trưởng thôn rời đi, bản thân cũng là theo chân rời đi. Thái Ninh thôn hậu sơn rất lớn, đại đạt đến ngươi căn bản không nhìn thấy bờ, bởi vì Thái Ninh thôn phía sau chính là thập vạn đại sơn. Dãy núi trọng điệp, sương mù nồng đậm, gần còn có thể thấy rất rõ đó là núi, xa chỉ có thể xuất hiện một cái mơ hồ hình ảnh. Hôm nay ta hay là trở về ta lão chỗ tu luyện đi. Trải qua hôm qua kịch liệt tranh đấu, Lâm Tiêu mơ hồ có chút mò tới đệ thập trọng cánh cửa. Đó là không giống nhau địa phương, hắn loáng thoáng có thể cảm giác được, tại đường đằng trước xuất hiện một cánh cửa. Cánh cửa này là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Nhưng mà ngay tại ngày hôm qua, hắn phảng phất nhìn thấy cánh cửa kia. Mỗi lần nghĩ tới đây, Lâm Tiêu bước nhanh hơn, trong nháy mắt cả người liền biến mất tại rồi trong núi. Đại sơn bên ngoài, một chỗ dày đặc trong rừng cây, Lâm Tiêu ngồi ngay ngắn ở một gian bên trong nhà gỗ nhỏ. Đây là Lâm Tiêu thiết lập chỗ ở, phương tiện tu luyện, càng thêm sẽ không có người quấy rầy. Trở lại nhà gỗ, Lâm Tiêu không kịp chờ đợi đoan ngồi trên mặt đất, cũng không để ý trên mặt đất cho bụi, xếp chân, nhắm mắt, trong nháy mắt, cả người liền tiến vào một loại thần kỳ trong trạng thái. Không lâu lắm, tại Lâm Tiêu bên ngoài thân thể mù mịt có một tầng bạch quang. Hướng theo thời gian qua đi, bạch quang chậm rãi hướng về màu vàng biến chuyển. Nơi này là nơi nào? Lâm Tiêu đứng tại trong hư không, nhìn đến phía trước vô cùng to lớn thạch môn, dày nặng khí tức, lực lượng thần bí hướng về bốn phía lan tràn ra. Lâm Tiêu không chút do dự đi tới trước cửa đá, đưa tay ra, sao CVT hảo vô tâm, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao chuyện tháng 5 mình làm mấy bạn ủng hộ nhé. http tiuyencv.com/tans-nối-tiien-yiu-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.